Vũ Thần Chúa Tể, chương 4550, Thâm Uyên Chi Lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc cả tòa Vẫn Thần Ma Vực như là hóa thành ma giới luyện ngục, từng tên một ma tộc cường giả ào ào ngã xuống, kêu thảm hóa thành huyết vụ, bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Nguyên Ma Lão Tổ. Thâm Uyên Chi Địa trong, Ma Lệ thần sắc dữ tợn, con ngươi huyết hồng, tức giận gào thét. Tại trước mắt hắn, Thâm Uyên Chi Địa bên ngoài, toàn bộ Vẫn Thần Ma Vực cũng đã hóa thành luyện ngục. Nếu như nói trước đây Vẫn Thần Ma Vực là ma giới trục xuất chi địa, là rất nhiều ma tộc các tội nhân sinh tồn địa phương, tuy là hoang vắng, nhưng còn có sinh tồn được hy vọng nói. Như vậy hôm nay Vẫn Thần Ma Vực thật giống là hóa thành một mảnh cửu u địa ngục, trở thành hải dương màu đỏ ngòm. Ma Lệ trong lòng tức giận, hắn này vô số năm qua chỗ tân tân khổ khổ xây dựng toàn bộ, hôm nay bị thời gian hủy diệt, trong lòng tức giận, có thể nghĩ. Tức giận không chỉ có là hắn, còn có Vẫn Thần Ma Vực bên ngoài, trước bởi vì nghe theo Ma Lệ mệnh lệnh mà lập tức rời khỏi Vẫn Thần Ma Cung một ít cường giả, từng cái nhìn xa xa hóa thành huyết sắc luyện ngục Vẫn Thần Ma Vực, trong lòng hiện ra tới vô tận tức giận. Nguyên Ma Lão Tổ, những ma tộc này các cường giả cực kỳ phẫn nộ, từng cái thần sắc dữ tợn, tuy là, bọn họ cũng đã rời khỏi, có thể những thứ kia còn không hề rời đi Vẫn Thần Ma Cung người, còn có vô số Vẫn Thần Ma Vực bằng hữu, thậm chí là địch nhân, hôm nay nhìn thò bọn hắn chết đi, cái loại này tức giận cảm giác không cách nào che giấu. Đi, những người này hừ lạnh một tiếng, sau đó, dứt khoát xoay người rời đi, thời gian biến mất. Chúng ta cũng đi. Uyên Ma Lão Tổ nếu hàng lâm Thâm Uyên Chi Địa, như vậy này Thâm Uyên Chi Địa, sợ là cũng đã không an toàn nữa, chúng ta mau ly khai. La Hầu Ma Tổ quát lạnh một tiếng, một đám người lúc này hướng Thâm Uyên Chi Địa chỗ sâu lao đi. Mà Vẫn Thần Ma Vực hôm nay thật cũng đã hóa thành luyện ngục chi địa, khắp nơi đều thấy chết đi ma tộc cường giả thi hài, cuồn cuộn khí huyết cùng tinh huyết lực cùng với lực lượng linh hồn, bị Uyên Ma Lão Tổ trực tiếp hấp thu đến bên trong. Ước chừng vô số kẻ ma tộc cường giả, tại Uyên Ma Lão Tổ dưới sự công kích tại chỗ ngã xuống, trực tiếp diệt tộc. Lão Tổ, Thực Uyên Chí Tôn tiến lên, thần sắc hoảng sợ nhìn Uyên Ma Lão Tổ. Uyên Ma Lão Tổ mở mắt tại trước người hắn, huyền phù này nhất đạo hắc sắc bản nguyên cầu, cái này bản nguyên cầu trong tản mát lấy cuồn cuộn đáng sợ ma khí lực lượng bản nguyên. Hừ, Vẫn Thần Ma Vực rất nhiều cường giả bản nguyên cùng tinh huyết, hẳn đủ Bất Tử Đế Tôn tử vong minh thổ khôi phục không ít, nếu này Vẫn Thần Ma Vực trong một cái cường giả, dám nhằm vào bản tổ bố trí xuống hắc ám trì, như vậy, hắn chỗ Vẫn Thần Ma Vực liền trực tiếp trở thành tử vong minh thổ tế phẩm, tranh thủ Bất Tử Đế Tôn sinh tử luân hồi chi môn có thể sớm ngày tạo thành. Uyên Ma Lão Tổ hừ lạnh, nhìn phía xa rất nhiều băng diệt thống khổ dữ tợn lấy hóa làm bản nguyên cùng tinh huyết ma tộc cường giả, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thì giống như căn bản không phải bọn họ ma tộc cường giả, mà là một đám chó lợn. Cuối cùng, cũng không biết trôi qua bao lâu toàn bộ Vẫn Thần Ma Vực trong toàn bộ ma tộc cường giả, tất cả đều ngã xuống, tại cuồn cuộn dưới thiên đạo trực tiếp bị tiêu diệt. Nhất đạo thật lớn bản nguyên cầu bị Uyên Ma Lão Tổ thu vào bên trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực Uyên Chí Tôn thần sắc lo lắng không yên, khẩn trương nói. Lão Tổ kia ra hỏa còn không tìm được sao? Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi theo ta, chấm, Uyên Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Đây, đi đâu? Thực Uyên Chí Tôn kinh ngạc bất quá cũng không dám thăm dò, chỉ là lo lắng không yên đuổi theo. Sau một lát Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cũng kỹ theo sau, theo sát Uyên Ma Lão Tổ. Hôm nay Vẫn Thần Ma Vực dĩ nhiên hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, toàn bộ ma tộc người, cảnh giới bị Uyên Ma Lão Tổ mạt sát thôn phệ. Một lát sau, Uyên Ma Lão Tổ tại một chỗ hư không trước dừng bước lại. Thâm Uyên Chi Địa, chẳng lẽ Lão Tổ muốn tìm ra hỏa, liền này Thâm Uyên Chi Địa trong. Thực Uyên Chí Tôn kinh ngạc, Lão Tổ làm sao biết đối phương là tại Thâm Uyên Chi Địa trong. Uyên Ma Lão Tổ trong lòng cũng là cực kỳ lạnh lùng, hắn mặc dù không biết đối phương đến cùng là đúng hay không tại này Thâm Uyên Chi Địa trong, nhưng trừ phi đối phương cũng đã rời khỏi, chỉ cần đối phương còn ở đây Vẫn Thần Ma Vực, như vậy, cả tòa Vẫn Thần Ma Vực duy nhất có thể né tránh hắn cảm nhận cũng chỉ có này Thâm Uyên Chi Địa một chỗ. Viêm Ma, Hắc Mộ các ngươi thủ tại chỗ này, cần phải không thể để cho người rời khỏi. Giọng nói rơi xuống, Uyên Ma Lão Tổ vừa xài bước ra, thời gian tiến vào Thâm Uyên Chi Địa trong. Hoành một tiếng, một cổ đáng sợ ma uy tại này Thâm Uyên Chi Địa trong tràn ngập ra, chỉ là càng đi trong Uyên Ma Lão Tổ cảm nhận thụ đến áp chế càng lớn, vẻn vẹn di tán đi ra ngoài trăm vạn dặm sau, Uyên Ma Lão Tổ cảm nhận liền dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tiến thêm. Chỉ là trăm vạn dặm, Uyên Ma Lão Tổ cao mày, Thâm Uyên Chi Địa đáng sợ, hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới, liền hắn cảm nhận cũng chỉ có thể bao phủ trăm vạn dặm khoảng cách. Hôm nay bao la một vùng cấm địa, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn thăm dò, mặc dù là hắn bạo phát lực lượng, cảm nhận phạm vi mở rộng gấp 10 lần, cũng không biết muốn thăm dò đến ngày tháng năm nào. Hừ, trăm vạn dặm thì như thế nào? Thâm Uyên chi địa cực nguy hiểm, mặc dù là chí tôn, xâm nhập quá sâu cũng sẽ ở Thâm Uyên chi lực ăn mòn dưới, một chút yên diệt, bản tổ nếu là không ngừng xâm nhập thăm dò, mấy người kia liền chỉ có hai lựa chọn. Một cái, bị Thâm Uyên chi lực yên diệt, một cái khác lại là bị bản tổ tìm được. Đoạn không có cái khả năng thứ ba. Nghĩ vậy, Uyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, híp mắt oanh một tiếng, trong thân thể hắn thời gian dũng động đi ra một cổ vô tận lực lượng đáng sợ, cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc hướng Thâm Uyên chi địa chỗ sâu lao đi. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, vạn giới, thực Uyên chí tôn mấy người nhất thời trợn to hai mắt, lão tổ dĩ nhiên tại Thâm Uyên chi địa trong xuất thủ. Thâm Uyên chi địa tại ma giới vị trí cực đặc thù, lão tổ làm như thế chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mấy người mở to hai mắt hướng Thâm Uyên chi địa liền ngưng thần nhìn sang. Liền thấy Uyên Ma lão tổ trong thân thể lực lượng khi tiến vào Thâm Uyên chi địa sau, lập tức phảng phất đánh lên chặn một cái vô hình vách tường một dạng, Thâm Uyên chi địa trong đặc thù chi lực lập tức hướng Uyên Ma lão tổ áp bách mà tới. Ken két két, Uyên Ma lão tổ phóng thích ma khí tại cổ lực lượng này dưới, liên tục bị áp bách yên diệt. Hừ, Thâm Uyên chi lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong lóe ra tới một chút lãnh mang, thân hình thời gian thay đổi đến vô cùng to lớn, cả người hắn như là một cái ma thần đứng ngạo nghễ thiên địa, hai mắt giống như ma nhật một dạng, nở rộ hàng tỷ thần hồng. Oanh một tiếng, Uyên Ma lão tổ đưa dẫn động vô tận ma giới thiên đạo lực lượng, rầm, liền thấy trời đạo pháp tắc tại hắn bàn tay quán chú, giống như là trở thành một cái chí cao vô thượng thần một dạng, hướng về phía Thâm Uyên chi địa hư không vô tận dò ra bản thân đưa. Oanh két một tiếng, này, Thâm Uyên chi lực bị nhanh chóng áp bách bài xích vô tận ma tổ chi lực hướng Thâm Uyên chi địa chỗ sâu cuồn cuộn đi. Cách chương.